Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870, chương 872. 9 tinh liên tiếp. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 30 minh đạo cảnh giới. Độ kiếp kỳ, đôi 9 thiên kiếp, thiên phú, tình nói chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 114.700, lần sau mang về cộng 6.400, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, hưu cuối cùng không phải minh đạo thất cảnh thứ nhất. Cái này chút vệ tử thanh rất sớm đã rõ ràng, cho nên cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì bản thân cái này liền không có cái gì tốt tiếc nuối. Thứ cảm tình này liền là như thế. Tới, giáng lâm, cũng liền thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Nếu là thật phải có mắt, như vậy cũng liền trở nên không thuần túy. Trở lại thế giới hiện thực, vậy có thời gian nửa tháng. Từ khi một lần cuối cùng địa chấn kết thúc về sau, toàn cầu 7 chỗ tâm địa chấn liền triệt để trở nên yên tĩnh trở lại. Thật giống như đây hết thảy đều đi qua. Chỉ là ai cũng biết, đây hết thảy còn chưa qua. Mặc kệ là đại giang hồ màu đen vết nước, vẫn là tâm địa chấn hạ đồ vật, cái này chút cũng chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ thôi. Đặc biệt là cái hắc động kia, bây giờ nó đã đi vào hệ ngân hà, càng thậm chí hơn là đến hải vương tinh phụ cận. Nguyên bản tại cái này lỗ đen uy lực dưới, cái này chút hành tinh hẳn là bị thôn phệ hết. Chỉ là không biết là xuất phát từ trùng hợp vẫn là cái gì. Cái này chút hành tinh lại là cùng lỗ đen cắm vai mà qua. Bất quá loại này trùng hợp, rất nhanh liền có giải thích. Người nói là, tại ước chừng một tháng sau, cửu tinh hội ngay cả bắt đầu hình thành một đường thẳng. Là, tiên sinh, cửu tinh liên châu. Tận thế hành động tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là bởi vì cửu tinh sẽ phải liên tiếp nguyên nhân. Cái này tận thế lại là trùng hợp bỏ qua bọn chúng quỹ tích. Cho tới, cho dù là cái này ngày tận thế tới địa cầu, vậy sẽ không đả thương đến cái này 8 đại hành tinh. Tiểu cửu mở miệng giải thích, nghe lời này, vệ tử thanh rơi vào trầm tư. Chào mày, đó là thật sâu lo lắng. Mặc dù nói thần bí đạo nhân nói, hết thảy luôn luôn hữu cơ hội, thế nhưng là đủ loại này trùng hợp, để vệ tử thanh một điểm thả lỏng trong lòng khả năng cũng không có. Cửu tinh liên châu a, cái kia nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Lịch sử phía trên, đã từng phát sinh qua cửu tinh liên châu, thế nhưng là nương theo mà đến, lại là từng kiện chấn kinh thiên hạ lịch sử đại sự. B.D. năm 212, bởi vì Nho Sinh báng nghị triều chính, thế là Tần Thủy Hoàng hạ lệnh lừa giết Nho Sinh phàm 460 người. Từ đó kết thúc trăm nhà đua tiếng cách cục, nhưng kỳ thật cũng không nhưng, mặc kệ là lý do, còn là tử vong nhân số, cái này chút đều không khớp, bởi vì vệ tử thanh đã từng đi qua Tần Triều, chân chính tử vong nhân số cao tới hơn 200.000. Mà nguyên nhân chính là cửu tinh liên châu. Đương nhiên, cái này tuyệt không chỉ là một lần trùng hợp. Sử thư ghi lại, Đường Võ Đức 7 năm, năm 623, trời sinh dị tượng, lửa hà thông thiên, cửu tinh liên châu, một đạo thiên lôi chém thẳng vào lúc ấy hoàng cung xà ngang. Ngay tại lúc đó, từ trước tới giờ không địa chấn giang nam đại địa chấn liên miên, tử vong thảm trọng, nhân số cao tới mấy chục vạn. Mà cũng là một năm kia một ngày, một cái tên là Võ Hai Nhiếp bé gái ra đời. Cái này bé gái, trong tương lai tự xưng là Võ Chiếu. Thậm chí, năm 1138 Aleppo động đất, năm 1642 mở ra Hồng Thủy, năm 1839 Ấn Độ xoáy phong. Cái này mấy lần trong lịch sử nặng đại tai nạn phía sau, cũng tương tự chạy không thoát cửu tinh liên châu cái bóng. Có thể nói, cửu tinh liên châu vừa ra, nương theo lấy, tất nhiên là nương theo lấy tử vong. Cái này chút, trong lịch sử sớm đã có chứng kiến. Hiện tại, địa chấn, vết nứt, lỗ đen, cửu tinh liên châu từng cái nương theo mà đến. Vệ tử thanh thật không biết, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, vì cái gì sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Thật giống như, có đồ vật gì, đang dòm ngó lấy đây hết thảy, an bài đây hết thảy đồng dạng. Vệ tử thanh rời đi, không nói gì thêm, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, từng sợi rõ ràng. Hắn biết, nếu như nói có ai có thể biết đây hết thảy lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thần bí lão đạo sĩ. Chỉ là hắn không xuất hiện, vệ tử thanh ngay cả tìm hắn biện pháp cũng không có. Cuối cùng, tại rối loạn bên trong, vệ tử thanh chỉ có thể đem cái này một chút buông xuống đi. Lão đạo sĩ nói, đã đó cũng không phải tuyệt đối nguy cơ. Như vậy có lẽ cái này tận thế, đến cuối cùng vậy sẽ cải biến. Như vậy mình có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi hết thảy đến. Bất quá, có lo lắng, liền có tin tức tốt. Mặc dù những tin tức này xa kém xa hòa tan những phiền não này, nhưng cũng coi là có thể làm cho vệ tử thanh có chút cao hứng. Cả hòn đảo nhỏ trong khoảng thời gian này cải tạo dưới, không chỉ là ba tòa tam tiên đảo, liền là phía dưới hòn đảo, rốt cục triệt để bị cải tạo thành một tòa dừng lại phi thuyền vũ trụ. Vô số trận pháp tăng thêm khoa học kỹ thuật lực lượng. Mặc dù không cách nào để tòa hòn đảo này tiến hành cự ly xa vũ trụ vận chuyển, thế nhưng là chí ít cũng có thể thoát cách địa cầu, tại trong vũ trụ tiến hành dạo chơi. Cái này đại biểu, lỗ đen nguy cơ, giống như tại trong lúc vô tình, bắt đầu trở nên có chút dễ dàng. Đây là tốt đẹp nhất tin tức. Đương nhiên vậy có khác, liền là chín chuôi kiếm luyện chế ra tới năm thanh. Cái này chút trên thân kiếm, hiện đầy vô số trận pháp, tất cả đều là tùy theo vũ trụ khối Rubik còn có hỏa chủng nguyên tiến hành cải tạo. Tại tăng thêm vệ tử thanh những năm này siêu tập vật liệu, mỗi một chiếc phẩm chất đều đạt đến tiên binh cấp tồn tại, thậm chí cùng mình mặc kiếm không kém bao nhiêu, còn có thể hơi cường một điểm. Nếu không phải cái này kiếm thật sự là quá lớn, cũng có được thật tác dụng trọng yếu. Vệ tử thanh cũng nhịn không được muốn sử dụng bọn chúng. Mà tại cái này chút bên trong, toàn bộ hòn đảo Transformer vũ khí, vậy rốt cục đạt đến 5.000 cỗ nhiều, tương đương có thể vũ trang tốt toàn bộ tinh tự năng lực tác chiến. Bây giờ toàn bộ tinh tự bình quân sức chiến đấu là tại linh tịch kỳ nơi này, khoảng cách Nguyên Anh, bất quá là cách xa một bước, phối hợp thêm Transformer vũ khí, có thể nói sức chiến đấu thẳng bão tố Nguyên Anh kỳ. Bất quá là ngắn ngủi hơn một năm thời gian a, loại này tiến bộ, quả thực là hù dọa vệ tử thanh. Đương nhiên, cái này cũng không ngoại lệ. Những người này đều là tại mình khổng lồ tài nguyên, cùng kịch liệt cạnh tranh hạ mới có thể đạt tới dạng này tình trạng. Như là năm đó mình có loại này tài nguyên, mình bây giờ, chỉ sợ sớm đã đạt đến phân thần cũng khó nói. Mà Linh Nhi bên kia đậu tiên, vậy rốt cục triệt để mở ra, bắt đầu phát ra xin tô dây leo, giả lấy thời gian, cái này đậu tiên, tất nhiên sẽ sinh ra mới đậu tiên. Khi đó, vệ tử thanh thậm chí là toàn bộ tinh tự, liền có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ ít, có tam nguyên cung, phục sinh nước suối, đậu tiên, muốn giết tinh tự, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Liền tại dạng này thời gian bên trong, lại qua tầm 10 thiên, ngay tại tháng này số 20 nơi này, toàn bộ tinh tự đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng cảnh báo. Loại này cảnh báo, là chưa từng có xuất hiện. Đây là, toàn bộ tinh tự người đều ngẩng đầu nhìn xem cái kia thánh đỉnh phương hướng. Khắp khuôn mặt là không hiểu, còn có lo lắng, chưa bao giờ cảnh báo tinh tự T đột nhiên xuất hiện biến cố. Những người này, làm sao có thể không bối rối? Mà ngay tại lúc đó, tất cả mọi người phát hiện, từ tinh tự các ngõ ngách bên trong, từng đạo bóng người phi nhanh mà ra, hướng phía cái kia thánh đỉnh mà đi. Đó là tinh tự mấy vị phu nhân, Túy tiên sinh, Lăng Nhã tiểu thư, cùng vệ tiên sinh người một nhà. Càng thậm chí hơn, bọn họ cũng nhìn thấy vệ tiên sinh cái bóng. Xảy ra chuyện lớn,